Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn. Chương 14, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thực sự khiến tôi buồn là, hóa ra, Đinh Tuấn Minh lại quan trọng trong lòng cô ấy đến vậy. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Khi Tạ Trạch Dương trở lại lớp sau khi nộp bài tập làm văn, chủ nhiệm Từ đã gọi cậu lại trước bục giảng. Cô nghe nói có một cuộc thi thư pháp viết bằng bút mềm dành cho học sinh trung học vào kỳ nghỉ hè. Em đã đăng ký tham gia đúng không? Cô Từ hỏi, dặn dò thêm. Cô nghe nói giải thưởng khá cao. Giải nhất có thể lên đến khoảng 10.000 tệ. Ngay cả giải ba thấp nhất cũng có vài nghìn tệ. Em chú ý nghe thông báo trên đài. Ngày mai đừng quên mang tác phẩm đến nộp ở địa điểm đã chỉ định. Vâng. Cảm ơn thầy, cậu đáp. Sáng sớm hôm sau, cậu đặt tác phẩm thư pháp đã hoàn thành lên bàn ngoài cửa phòng tranh như yêu cầu của đài. Khi trở về lớp tình cờ đi qua ban 16, vô thức nhìn vào bên trong. Cậu có thấy Thẩm Băng Thanh không? Cô ấy lại không nộp bài tập toán. Đại diện môn toán của ban 16 đứng ở cửa lớp hỏi một bạn học đang định đi ra ngoài. Còn Đinh Tuấn Minh thì sao? Thẩm Băng Thanh thì tớ không biết, nhưng hình như Đinh Tuấn Minh đã đi với một cậu học sinh thể dục ban 15. Trông có vẻ như sắp đánh nhau. Đinh Tuấn Minh đánh nhau á? Ở đâu vậy? Tớ muốn xem, nhà vệ sinh nam, tớ nhớ rồi, vừa nãy Thẩm Băng Thanh hình như đã đi tìm cậu ấy. Hai người trò chuyện rôm rả, Tạ Trạch Dương quay đầu lại, chú ý thấy ngoài cửa nhà vệ sinh nam. Đinh Tuấn Minh đang giằng co với một nam sinh khác. Cảnh tượng căng thẳng và hỗn loạn. Hai người từ nhà vệ sinh nam đánh nhau đến trước cửa phòng tranh. Nam sinh kia đạp mạnh vào ngực Đinh Tuấn Minh khiến cậu ấy lùi lại vài bước. Đâm sầm vào bàn ngoài cửa phòng tranh. Tạ Trạch Dương thấy tác phẩm thư pháp mình đặt trên bàn rơi xuống đất. Sàn vừa được lau xong. Mặt giấy ngấm nước loang lổ. Chữ trên giấy đã nhòe hết. Cậu nhíu mày, thấy nam sinh kia vẫn không buông tha, tung cú đấm vào mặt Đinh Tuấn Minh. Đinh Tuấn Minh không kịp né, cậu định chạy tới ngăn cản, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước mặt Đinh Tuấn. Cậu làm gì vậy? Đinh Tuấn Minh sốt ruột hét lên. Tránh ra mau, Thẩm Băng Thanh. Tạ Trạch Dương lập tức gọi tên cô, thở hổn hển chạy tới. Chủ nhiệm đến rồi, cậu thở gấp nói, động tác vung tay của nam sinh kia khựng lại, quay đầu lại, Thẩm Băng Thanh cũng ngoảnh đầu nhìn cậu ngỡ ngàng. Tạ Trạch Dương dừng bước trước mặt họ, không nói gì, nhặt tờ giấy tuyên thành rơi trên đất lên, mực đã loang ra hết, tờ giấy trắng tinh bị nhuốm bẩn thê thảm, cả bức chữ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu nắm chặt tờ giấy tuyên, trong mắt không ngừng tái hiện cảnh vừa rồi cô lao tới chắn trước mắt Đinh Tuấn Minh. Cảnh tượng đó còn nhức nhối hơn cả vết bẩn trên giấy. Đâm thẳng vào tim cậu, đau đớn lan tràn khắp nơi. Giám thị đi tuần hành lang phát hiện ra tình hình bên này. Lập tức vội vã chạy tới, nhìn tờ giấy tuyên thành trong tay Tạ Trạch Dương. Hỏi cậu, đây là tác phẩm em chuẩn bị cho cuộc thi thư pháp phải không? Chỉ có thể viết lại một bức khác thôi. Giám thị lắc đầu thở dài. Ngẩng đầu hỏi. Ai gây ra chuyện này? Đinh Tuấn Minh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ môi rỉ máu. Định mở miệng nhận tội. Nhưng Thẩm Băng Thanh đã lên tiếng trước. Thưa thầy. Cô che chắn Đinh Tuấn Minh sau lưng. Là em làm bẩn. Không liên quan đến Đinh Tuấn Minh. Cô nói. Thẩm Băng Thanh. Lại là em. Từ đầu năm học đến giờ. Em đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi. Lần này tôi phải gọi phụ huynh em tới. Tạ Trạch Dương, em muốn giải quyết thế nào? Không sao, thưa thầy. Cậu nói, cô ấy, họ không cố ý. Thầy đừng gọi phụ huynh nữa. Thẩm Băng Thanh lập tức giơ tay bày tỏ. Thưa thầy, em hứa từ nay sẽ cư xử tốt. Thật mà, xin thầy đừng gọi phụ huynh em. Em cầu xin thầy, không được. Hôm nay tôi nhất định phải gọi phụ huynh em tới. Thầy chủ nhiệm kiên quyết. Thưa thầy, Tạ Trạch Dương lại lên tiếng. Giọng rất nhỏ, khó phân biệt cảm xúc. Chuyện hôm nay bỏ qua đi. Xin thầy đừng gọi phụ huynh nữa. Cậu nói, cầu xin thầy. Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên, ngừng lại một lúc rồi nói. Được, nếu em không truy cứu thì chuyện này tạm thời bỏ qua. Các em, mỗi người về viết một bản kiểm điểm, trình bày rõ ràng sự việc hôm nay. Nhớ đấy, Thẩm Băng Thanh, mấy ngày tới tôi sẽ đặc biệt chú ý đến em. Trước khi đi, chủ nhiệm cảnh cáo Thẩm Băng Thanh. Các em, phải tự kiểm điểm lại. Trước giờ tan học phải nộp bản kiểm điểm lên phòng giám thị. Nói xong, chủ nhiệm quay người rời đi. Tạ Trạch Dương không nói gì thêm, cũng quay người định đi. Tạ Trạch Dương, cô gọi cậu từ phía sau. Xin lỗi, bước chân cậu chững lại, nhưng không quay đầu, tiếp tục đi vào lớp. Cậu trở lại lớp, đứng trước bảng chuẩn bị viết thời khóa biểu hôm nay. Vô tình nghe thấy hai cô gái đang trực nhật vừa lau bục giảng vừa trò chuyện nhỏ. Nghe nói Thẩm Băng Thanh ban 16 làm bẩn tác phẩm dự thi thư pháp của lớp trưởng. Không phải cô ấy, tôi tận mắt thấy là Đinh Tuấn Minh. À, thế sao cô ấy lại nói với thầy chủ nhiệm là do cô ấy? Tất nhiên rồi, quan hệ của hai người đó, cậu chắc chắn không đoán được đâu. Sáng nay Đinh Tuấn Minh đánh nhau với Phương Trấn Minh, Thẩm Băng Thanh còn lao tới chắn trước mặt Đinh Tuấn Minh nữa. Trời ơi, cậu kể chi tiết đi, tôi rất muốn nghe. Tạ Trạch Dương nhìn chằm chằm vào bảng đen trước mặt, ngón tay cầm viên phấn bất giác siết chặt, khớp tay trở nên trắng bệch, tim cậu như nổi trên mặt nước, bị cuộc trò chuyện của hai người kéo mạnh xuống, dần chìm vào đáy nước. Trước giờ tự học buổi sáng, cô từ bước vào lớp, gọi cậu, Tạ Trạch Dương, em lại đây một chút. Cô giáo ngữ văn để quên đồ ở đây, em mang sang cho cô nhé. Cô ấy chắc đang ở ban 16. Vâng, Tạ Trạch Dương nhận lấy cuốn sách tham khảo từ tay cô từ. Cậu đến cửa ban 16, thấy cô Lâm đang đứng trên bục phát bài kiểm tra ngữ văn buổi sáng. Thẩm Băng Thanh, cô Lâm đột nhiên gọi. Dạ, Thẩm Băng Thanh lập tức đứng dậy. Đây là dây buộc tóc của em phải không? Cô vừa nhặt được trên bậu cửa sổ hành lang. Dạ đúng, cảm ơn cô. Thẩm Băng Thanh bước lên nhận dây buộc tóc, khóe miệng mỉm cười nói. Cô ơi, cô Lâm, sao vậy? Cô giáo, cô thật xinh đẹp. Cô giáo, em yêu cô. Thả tim. Cô không ngừng dùng tay làm hình trái tim với cô Lâm. Đứng lì trước bục giảng không chịu rời. Thẩm Băng Thanh. Giọng chủ nhiệm ban 16 vang lên từ cửa sau. Lưng Thẩm Băng Thanh cứng đờ. Cô quay người lại, cúi đầu không dám lên tiếng. Nào, làm hình trái tim cho tôi nữa. Chủ nhiệm lớp khoanh tay đứng tựa vào cửa. Giọng lạnh lùng, tôi muốn hình trái tim lớn hơn của cô giáo ngữ văn. Nếu không làm được thì đứng ở đây. Thẩm Băng Thanh lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, làm một hình trái tim to trên đầu. Vừa làm vừa không nhịn được cười. Cả lớp cùng bật cười. Tạ Trạch Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngay sau đó, cậu thấy Thẩm Băng Thanh trở về chỗ ngồi. Đinh Tuấn Minh ghé lại gần cô, nói một cách lém lỉnh. Chúng ta từ nay đừng làm mấy chuyện mất mặt thế này nữa. Được không? Thẩm Băng Thanh giơ tay định đánh Đinh Tuấn Minh, nhưng bị cậu nắm cổ tay giữ lại. Đinh Tuấn Minh không mạnh, nhưng cô lại không thể thoát ra. Cô vừa tức vừa vội, còn cậu thì chỉ cười. Cho đến khi chủ nhiệm nhìn lướt qua, cậu mới buông cô ra, đưa tay xoa loạn trên đầu cô. Nụ cười trên môi Tạ Trạch Dương chợt tắt, như thể chỉ cần kéo thêm một chút nữa sẽ làm nảy sinh cơn đau nhói không chịu nổi trong lòng. Thẩm Băng Thanh quay lại, ném bài kiểm tra trên bàn sang một bên, bắt đầu nằm dài trên bàn chơi cắt gôm bằng thước tam giác. Chủ nhiệm bước đến, giật lấy thước tam giác và cục gôm từ tay cô. Không muốn thi thì ra ngoài văn phòng đếm bài cho tôi. Một lớp 55 bài. Đi ngay. Vâng ạ. Thẩm Băng Thanh nhớn mày, nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn huýt sáo với Đinh Tuấn Minh. Thẩm Băng Thanh và Đinh Tuấn Minh. Hai đứa này thật là không yên. Em phải chú ý đấy. Chủ nhiệm nói với cô Lâm trên bục giảng. Đặc biệt là chữ của hai đứa viết. Viết ký hiệu toán học tôi còn không nhận ra. Tả Trạch Dương, có chuyện gì à? Chủ nhiệm chú ý thấy cậu vẫn đứng ở cửa. Liền hỏi, thưa thầy, cô Lâm để quên sách ở lớp em. Cậu tiến tới, đưa cuốn sách tham khảo cho cô Lâm. Cảm ơn em, cô Lâm nhận cuốn sách từ tay cậu. Mỉm cười nói, không có gì, thưa cô, cậu đáp. Chủ nhiệm nhìn cậu một lát, rồi nói với cô Lâm, đây là thủ khoa kỳ thi vào trung học của thành phố. Sáng nay tôi thấy em ấy viết thư pháp trên hành lang. Viết đẹp lắm, gần như nhà thư pháp chuyên nghiệp rồi. Em ấy cũng rất giỏi văn. Chị Từ nói bài văn thi vào trung học của em ấy được điểm tuyệt đối. Nhìn lớp chúng ta mà xem, khoảng cách lớn đến thế nào. Ánh mắt chủ nhiệm di chuyển đến Thẩm Băng Thanh vẫn đang đứng ở cửa. Còn đứng đó làm gì? Không mau đi, chủ nhiệm nghiêm giọng hỏi. Thẩm Băng Thanh không nói gì, quay người rời khỏi lớp. Cách chương.